ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thôn trưởng nơm nớp lo sợ hỏi, Đại Sơn tức phụ, này lão hổ là ngươi lộng chết. Không sai biệt lắm đi, chủ yếu là vận khí tốt. Tô Nguyên nhẹ nhàng nói, cũng chưa thấy qua ai vận khí tốt, có thể đánh chết quá lão hổ. Đừng nói lão hổ, lợn rừng cũng chưa đánh chết quá. Bên cạnh Lục Lâm nói, ta tẩu tử lập tức liền đem nó lộng chết, những người khác trong lòng càng là nhận định, này cọp mẹ thật sự có thể một quyền đánh chết lão hổ. Mấy người nâng lão hổ vào thôn tử, khiến cho toàn thôn người vây xem. Tuy rằng lần trước nạn trộm cướp đã chết một ít người, nhưng là trong thôn vẫn như cũ, còn có rất nhiều già trẻ lớn bé. Vây ở một chỗ cũng có 100 nhiều hào người. Này 100 nhiều hào người nhìn đến này chỉ lão hổ lúc sau, đều là giống nhau biểu tình. Chẳng lẽ vừa mới Đại Sơn cái kia ác tức phụ kêu đều là thật sự. Nàng thật sự đánh chết lão hổ. Thực mau, bọn họ liền từ lão thôn trưởng mấy người trong miệng xác định cái này suy đoán. Vì thế những cái đó nói qua Tô Nguyên Nguyên nói bậy phụ nữ nhóm đều lập tức rời xa Tô Nguyên Nguyên bên người. Phía trước đối với Tô Nguyên Nguyên bọn họ ném quá sỏi mấy cái hài tử, càng là giải chân chạy bay nhanh. Tô Nguyên Nguyên chỉ cho rằng bọn họ là bị này chết lão hổ cấp dọa đến, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Mà là cùng lão thôn trưởng thương lượng, làm hắn hỗ trợ tìm người cùng nhau lộng tới trong huyện đi đổi thành bạc, chờ thay đổi bạc, nàng sẽ phó tiền công. Lão thôn trưởng cảm khái nói, như vậy một toàn bộ lão hổ, muốn đổi không ít bạc a, lão hổ chính là thứ tốt. Liền tính là thợ săn, cũng không dám đánh loại này đại trùng. Cho nên giống loại này hoàn chỉnh vẫn luôn lão hổ là rất ít thấy. Đặc biệt là này lão hổ bị thương địa phương còn đỉnh xảo, từ tròng mắt đi vào, da lông cũng chưa một chút thương. Chỉ là này da là có thể giá trị không ít tiền bạc. Càng không cần phải nói hổ cốt hổ tiên hổ thịt linh tinh đại bổ chi vật. Giờ khắc này, trong thôn có hảo những người này đều đỏ mắt nhìn Tô Nguyên Nguyên. Thậm chí còn có nhân tâm đánh một ít tiểu chủ ý. Nhưng là nhìn đến kia chỉ chết lão hổ lúc sau, bọn họ thực mau liền từ bỏ các loại tính toán. Liền lão hổ đều đã chết, bọn họ không cảm thấy chính mình so lão hổ còn lợi hại. Đến lúc đó bị đánh chết đã có thể không có lời. Bách với Tô Nguyên Nguyên vũ lực giá trị, hơn nữa nàng hứa hẹn tiền công, trong thôn mấy cái tráng hán nhưng thật ra xung phong nhận việc giúp đỡ nàng đem lão hổ vận chuyển đến huyện thành đi. Tô Nguyên Nguyên làm chú em ở nhà chờ. Chính mình đi theo cùng đi bán lão hổ. Ở nhà ngoan ngoãn chờ tẩu tử đợi lát nữa cho ngươi mua đồ ăn ngon. Ta ngày mai liền đi học đường. Lục Lâm, nhìn trước mắt cái này ngây ngô cười người, hắn hoảng hốt gian cảm thấy giống như trước kia đều là chính mình nằm mơ giống nhau. Người này trước kia vì cái gì sẽ như vậy nhẫn tâm tra tấn hắn đâu. Lão hổ bị các thôn dân dùng xe đẩy tay kéo đến huyện thành đi lúc sau, lại lần nữa khiến cho một lần oanh động. Đây là Thanh Sơn thượng kia chỉ trong truyền thuyết đại lão hổ. Nghe nói từ năm trước liền bắt đầu có người thấy được, thật nhiều thợ săn liền trong rừng sâu cũng không dám đi đâu. Chính là bởi vì này lão hổ, đây là vị nào dũng sĩ đánh chết nha, này thật đúng là võ nghệ cao cường nha. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Tô Nguyên Nguyên trên mặt có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật cũng không đánh nó liền đã chết. Đẩy xe đẩy tay thôn dân một đám sắc mặt trắng bệch. Không như thế nào đánh liền đã chết, này nếu là nghiêm túc đánh, chẳng phải là liền thi thể cũng chưa. Xem ra trước kia Đại Sơn tức phụ đối bọn họ vẫn là thủ hạ lưu tình. Chỉ hỏng việc, không có động thủ đánh bọn họ. Trong huyện dân chúng một phen hỏi thăm mới biết được, nguyên lai cái này đánh hổ anh hùng thế nhưng là một vị phụ nhân. Nhìn xem kia so giống nhau phụ nhân muốn rắn chắc dáng người, đại gia ở kinh ngạc đồng thời. Cũng tự giác nhận định này phụ nhân quả nhiên không giống bình thường. Vừa nghe con lão hổ bán, huyện thành mấy nhà phú hộ đều tới đoạt. Lão hổ chính là một năm đi đầu tìm không thấy một hai chỉ. Hơn nữa loại này đại lão hổ, càng là khả ngộ bất khả cầu. Gia còn bảo tồn tốt như vậy, cuối cùng vẫn là huyện thái gia ra mặt, đem này lão hổ cấp mua, chuẩn bị cho chính mình lão nương là một thân gia qua mùa đông. Cái này liền không ai dám đoạt. Quang này một con lão hổ, liền bán suốt 80 lượng bạc dòng. Dựa theo hiện tại bình thường dân chúng 3 lượng bạc có thể căng thẳng quá một năm tiêu phí chẳng huống. Tô Nguyên Nguyên nếu là cùng Lục Lâm tình điểm nhi hoa, này có thể hoa nửa đời người. Đương nhiên, cái này tiền đề là phải có mặt khác thu vào dưới tình huống. Tỷ như nông hộ gia sẽ trồng rau cùng lương thực trợ cấp, Tô Nguyên Nguyên lại là sẽ không trồng trọt, này 80 lượng bạc nhưng không đủ hoa. Mặt khác nàng còn tưởng đưa Lục Lâm đi học đường bên trong học tập. Đây chính là cái thiêu tiền chuyện này. Tô Nguyên Nguyên cầm một lượng bạc tử ra tới, cấp này 5 cây tráng hán, làm cho bọn họ cầm đi phân. Rốt cuộc không có bọn họ từ trong núi lộng xuống dưới, lại hỗ trợ lộng tới huyện thành, nàng cũng đổi không được tiền. Hơn nữa chính mình nhiều như vậy tiền, lấy thiếu, nhân gia trong lòng khẳng định sẽ có ý tưởng. Này lập tức làm mấy người tụ sủng nhược kinh giống nhau. Liền tính Tô Nguyên Nguyên không trả tiền bọn họ cũng không dám muốn. Không nghĩ tới này ác phụ còn rất chú ý, Tô Nguyên Nguyên cũng không để ý đến bọn họ nghĩ như thế nào. Chính mình tắc đi cấp Lục Lâm mua một ít bánh bao thịt, xương điểm gạo thóc trở về. Còn cắt 2 cân thịt dê, mấy người tới rồi trong thôn thời điểm, thiên đã mau đen. Bất quá mọi người lại đều thật cao hứng, lần này bạch được một ít tiền bạc, đều là thắng lợi trở về. Tô Nguyên Nguyên càng là bao lớn bao nhỏ, còn có một đầu bạc giấu ở trên người. Về đến nhà, nhìn đến Lục Lâm đang ngồi ở cửa phát ngốc, nàng cao hứng cõng gạo thóc chạy tới. Lục Lâm, mau đến xem, nhà ta có ăn. Lục Lâm bừng tỉnh lại đây, do dự hai hạ liền đi qua, sau đó đối với Tô Nguyên Nguyên lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tẩu tử, ngươi nhưng đã trở lại, ta vẫn luôn lo lắng ngươi đâu. Lo lắng gì à, như vậy nhiều người cùng nhau đâu. Tô Nguyên Nguyên đem lương thực phóng tới trong phòng bếp, sau đó nhanh chóng nhóm lửa nấu cơm. Đem mễ hạ nồi lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền lôi kéo Lục Lâm ở bệ bếp phía dưới ngồi, tiếp theo bệ bếp ánh đèn, làm hắn thấy được lần này đổi về tới bạc. Nhìn ở ánh lửa hạ phiếm bạch quang bạc, Lục Lâm trợn mắt há hốc mồm. Tô Nguyên Nguyên cười tủm tỉm đem bạc cấp bao lên, lại nói tiếp chúng ta hôm nay thật đúng là may mắn, vừa lúc đi trong rừng mặt, còn vừa lúc gặp được lão hổ, vừa lúc lão hổ đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không chúng ta này về sau nhật từ còn không biết sao quá đâu. Lục Lâm nghĩ chính mình phía trước làm nàng tiến trong rừng sâu mục đích, tức khắc không biết như thế nào nói tiếp. Tô Nguyên Nguyên lại nói, ta suy nghĩ một chút, thôn này, chúng ta liền không đợi. Ta chuẩn bị đi huyện thành đi, đưa ngươi đi học đường đi học, ta lại đi tìm cái sống làng. Rốt cuộc này đồng ruộng chúng ta khẳng định là loại không nổi nữa, liền thuê cho người khác loại đi. Cái gọi là mạnh mẫu tam rời, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy hài tử sinh hoạt hoàn cảnh là rất quan trọng. Nếu Lục Lâm ở cái này trong thôn sinh hoạt không khoái hoạt, liền cho hắn đổi cái tân hoàn cảnh, quên mất từ trước không thoải mái đi. Lục Lâm tựa hồ có chút không tin Tô Nguyên Nguyên lời nói, hỏi. Tẩu tử, ngươi thật sự muốn đưa ta đi học đường? Đương nhiên là thật sự, tuy rằng ngươi này tuổi là có chút lớn, nhưng là thật nhiều người năm 60 còn ở niệm thư đông. Cho nên ta còn có cơ hội, ta cũng không trông cậy vào ngươi học thật tốt, về sau đương cái huyện lệnh thì tốt rồi. Ta hôm nay xem kia huyện lệnh nhưng uy phong, Lục Lâm khóe miệng hơi hơi vừa kéo, này còn không trông cậy vào hắn học thật tốt, đảo mắt khiến cho hắn đi đương huyện lệnh. Này ác phụ rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý, chẳng lẽ là bởi vì đại ca đã chết, cho nên biết hắn là duy nhất dựa vào, liền chuẩn bị làm hắn về sau tiền đồ. Cho nàng dưỡng lão tống chung. Cho nên này ác phụ rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngốc. Tô Nguyên Nguyên là cái thật làm phái. Ngày hôm sau liền chuẩn bị đi trong huyện tìm phòng ở. Nàng cùng Lục Lâm còn không có ra cửa đâu. Liền nghênh diện đụng phải mấy cái người xa lạ. Này mấy cái người xa lạ nhìn đến Tô Nguyên Nguyên lúc sau. Vẻ mặt kích động chạy tới. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức thiếu chút nữa xoay người liền chạy. Đây là ngươi hai cái ca ca cùng tẩu tử. Tô Nguyên Nguyên, trước mấy cái thế giới đều không sai biệt lắm không thân nhân, thế giới này đột nhiên toát ra tới ca tẩu, nàng có chút không thói quen. Tô đại ca nhìn đến Tô Nguyên Nguyên lúc sau, kia đôi mắt lượng sáng lên. Muội nhi a, ngươi đã khỏe không nha? Chúng ta hôm qua mới biết bên này gặp nạn trộm cướp, hôm nay mới lại đây. Tô Nguyên Nguyên, ta không lớn nhận thức các ngươi, ta này đầu óc chịu quá thương, trước kia chuyện này không nhớ rõ. Tô đại ca. Tô nhị ca lập tức nói, muội nhi nha, ngươi đừng nóng giận, ta này không phải cũng không có biện pháp sao, dìu già rất trẻ, cũng muốn đề phòng sơn tặc. Mấy ngày nay đều tránh ở nơi khác đi, này không, vừa trở về liền tới xem ngươi, biết đại sơn đã chết, chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Nghĩ lại đây nhìn xem ngươi, ta thật sự không nhớ rõ, tuy rằng ta cũng biết các ngươi khẳng định là cố ý không tới xem ta. Tô đại ca cùng Tô nhị ca, tốt xấu là nguyên chủ ca tẩu, Tô Nguyên Nguyên cũng không hảo đem người đuổi đi, liền xoay người trở về đi. Đi trong phòng ngồi ngồi đi, ai, hảo hảo hảo, Tô đại ca vội vàng đáp, sau đó đi theo Tô Nguyên Nguyên phía sau đi. Mấy người vừa đến trong phòng, Tô đại tẩu liền hét lên. Tiểu tể tử, đi đảo điểm nước đi. Lục Lâm vừa muốn đi ra ngoài, đã bị Tô Nguyên Nguyên cấp ngăn cản, nàng tức giận trừng mắt Tô đại tẩu. Người mắng ai tiểu tể tử đâu? Ta mắng hắn. Tô đại tẩu đối cái này đánh đá cô em chồng còn rất sợ hãi. Tô Nguyên Nguyên cả khuôn mặt đều nhíu, ai chuẩn ngươi mắng chửi người, đây là nhà của chúng ta, người nếu là mắng chửi người liền cho ta đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội nhi, ngươi thật sự ngươi không nhớ rõ? Tô đại ca vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Nguyên Nguyên, hắn có biết trước kia chính mình tiểu muội là như thế nào đối đãi cái này tiểu tể tử? Có thể so bọn họ còn hung đông. Tô Nguyên Nguyên nói, có nhớ hay không, cùng nàng mắng chửi người có quan hệ sao? Không thể bởi vì ta không nhớ rõ, cứ như vậy khi dễ ta thân nhân. Lục Lâm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu. Tô gia hai cái ca ca tẩu tử tắc trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tiểu muội thế nhưng nói được ra loại này lời nói. Mặt trời mọc từ hướng tây, muội nhi a, ngươi như thế nào như vậy đáng thương nha. Tô nhị ca lau nước mắt khóc lên, hảo hảo người, sao biến thành ngốc tử. Tô Nguyên Nguyên, Tô đại ca cũng nghiêm túc nói, muội nhi a, chúng ta mới là ngươi thân nhân, ngươi trước kia nhưng chán ghét này tiểu tể tử, cảm thấy hắn là cái con chồng trước, lãng phí lương thực. Ngươi sao hiện tại thay đổi? Lục Lâm ở bên cạnh nghe được lời này, sắc mặt trở nên có chút trở nên trắng. Hắn gắt gao cầm tiểu nắm tay, Tô Nguyên Nguyên ghét nhất con chồng trước cái này xưng hô, vẻ mặt lửa giận nói. Nói hưu nói vượn, ta mới sẽ không như vậy tưởng đâu, nhà của chúng ta Lục Lâm tốt như vậy hài tử, như thế nào sẽ lãng phí lương thực đâu. Các ngươi nếu là lại nói, ta liền đem các ngươi đuổi ra đi. Tô đại ca cùng Tô nhị ca từ nhỏ đã bị cái này muội tử cấp cha tấn sợ, nàng vừa giận, hai người tức khắc không tự tin. Tô đại ca lập tức chuyển biến đề tài, muội nhi, ngươi cũng đừng nóng giận, ta lần này tới, kỳ thật là tới nói cho ngươi một sự kiện nhi, ta trong thôn cái kia lão tú tài này không phải vừa mới chết bà nương sao? Ngươi trước kia cũng rất nhìn chúng hắn học vấn, hiện tại đâu, nhân gia nguyện ý cùng ngươi tương xem tương xem. Tô Nguyên Nguyên, thiền a, đây đều là người nào a, nguyên chủ trượng phu mới đã chết mấy ngày a, này liền cấp tìm hảo nhà tiếp theo. Chương 90 vai ác quyền thần cái kia người đàn bà đanh đá tẩu tử 4. Tô Nguyên Nguyên hắc mặt nói, ta không chuẩn bị tái giá, các ngươi thật là không địa đạo. Như thế nào cũng muốn chờ hiếu kỳ qua rồi nói sau. Tô đại ca nói, muội nhi ngươi này không phải thật sự đầu óc ngu đi, không thừa dịp trăm thiên áo đại tang chạy nhanh gả cho, ngươi còn chuẩn bị cấp đại sơn giữ đạo hiếu. Ngốc không ngốc a, Tô đại tẩu cũng nói, tiểu cô a, ngươi nói ngươi còn như vậy tuổi trẻ, nếu là tái giá, còn có thể tái sinh một cái chính mình nhi tử, này không thể so dưỡng chú em hào. Nói nữa, nữ nhân này tổng không thể không có dựa vào. Nhân gia tú tài công tuy rằng tuổi đại điểm nhi, nhưng là tốt xấu cũng là cái người đọc sách. Nhân gia không chê ngươi tái giá chi thân, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng hắn tiếp tục khoa cử, về sau ngươi liền chờ cùng hắn cùng nhau làm quan thái thái đi. Tô đại tẩu lời này làm Tô Nguyên Nguyên nghe vẻ mặt chết lặng, phía trước còn nói nữ nhân không thể không có dựa vào, mặt sau khiến cho chính mình nữ nhân này cung cấp nuôi dưỡng lão tú tài khoa cử. Lục Lâm nghe Tô gia người ngay trước mặt hắn trò chuyện tái giá chuyện này, nội tâm vẫn luôn ở cười lạnh. Đi thôi, đi hào, về sau hắn rốt cuộc tự do, không bao giờ sẽ lo lắng cái này ác phụ sẽ tra tấn nàng. Không gả hay không, ta đời này đều không gả chồng. Ta liền cùng nhà của chúng ta Lục Lâm cùng nhau sinh hoạt, nuôi nấng hắn lớn lên. Ta còn muốn cùng nhà của chúng ta Lục Lâm khoa cử đâu, làm gì muốn đi cùng cái gì lão tú tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên nói xong lúc sau, kiên định xoa eo đứng ở Tô đại ca đại tẩu trước mặt. Các ngươi nếu là lại nói tái giá sự tình, liền cho ta chạy nhanh đi ra ngoài. Ta liền biết các ngươi tới tìm ta không chuyện tốt. Quảng cáo, cách chương.